Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1797, đại phá diệt kiếp. Huyết quang xung kích trời cao, xuyên qua đại vũ trụ, giống như năng lượng thể nổ tung, đầy trời sao lớn đều đang nổ vang cùng lay động. Tô Viêm bạo phát, tối cường chiến lực giải phong. Đầy người khí huyết chật ních toàn bộ Đại Châu, mà phát ra một tiếng giống to, trời rung đất run, đầy trời đại đảo tùy theo hiện ra. Thời khắc này Tô Viêm thúc đẩy thiên địa càn khôn, rối tung tóc đen vũ động, lỗ chân lông phun trào ra khiếp người khí huyết ánh sáng, mà nhân thể bảo tàng toàn diện nở rộ chớp mắt, vạn thể cộng hưởng, uy hiếp chư thiên. Phương xa vũ trụ sinh linh đều không bị khống chế run rẩy, suýt nữa bại liệt trên đất, tiết ra ngoài khí tức quá kinh thế, dồi dào cuồn cuộn, đều muốn nhấn chìm phương đông đại địa, giống như một đầu vũ trụ chi long chật ních thế giới. Rất khó tưởng tượng, đây thật sự là một vị tiên đạo cảnh đỉnh cao nhất cường giả. Giờ khắc này Tô Viêm uy nghiêm tuyệt đỉnh, dường như đạo tổ cự đầu ở gào thét, thân xác tỏa ra đáng sợ hào quang, chiếu rọi ở chư thiên bên trên, sau lưng đều hiện lên ra một mảnh lớn lao vũ trụ thế giới. Ầm ầm, Đại Châu run mạnh, năng lượng cuồng chiều cuồn cuộn, một đạo rừng rực mà lại đáng sợ bóng dáng, phóng lên trời, như là va sụp cổ tinh không, uy thế mênh mông, lay động đại thế giới. Cùng lúc đó, thiên địa hoàn cảnh tự chủ thức tỉnh, ầm ầm ngập tức hừng hực lên, đầy trời đại đảo phù hiệu phơi bày ra, lít nhà lít nhít sắp xếp, phảng phất hóa thành vũ trụ lao tù, phong tỏa Tô Viêm, mở, Tô Viêm thét dài, thân thể thiêu đốt đấu chiến chi hỏa, trong phút chốc vung nắm đấm ấn, lớn lao kinh thế, đè ép toàn bộ Đại Châu. Bàng bạc đến mức tận cùng trạng thái ở trong. Quyền ấn kinh thế, dâng lên sức mạnh đáng sợ. Ầm ầm lập tức nổ nát thiên địa hoàn cảnh nghiền ép. Đánh tan tành, khắp nơi thấy cảnh này đạo tổ trong lòng sóng lớn vạn trượng. Đây cũng quá dọa người cùng không hợp thói thường. Thiên địa áp chế trực tiếp bị Tô Viêm oanh nổ tung. Phải biết tầm thường cường giả vượt cửa ải, chỉ bằng vào chống lại thiên địa áp chế đều muốn thời gian rất lâu. Nhưng Tô Viêm quả đoán mà lại bá tuyệt, một đấm trực tiếp đánh nổ thiên địa trật tự, quả thực muốn thời gian ngắn ngủi bên trong vượt qua đi tới. Sừng sững ở đạo tổ cảnh giới, thiên địa nổ tung, mặt trời lặn trăng hủy. Dấu hiệu này Tô Viêm mạnh mẽ, bất hủ thiên vực bạo phát ngập trời ồ lên. Tô Viêm ở vượt cửa ải đạo tổ, chẳng ai nghĩ tới ở giây phút này hắn lựa chọn đột phá. Thậm chí hắn bước vào tiên đạo lĩnh vực mới bao nhiêu năm a? Vậy thì tích lũy đủ chưa? Lần này vượt cửa ải có chút vội vàng. Tô Viêm chưa từng làm qua bất kỳ chuẩn bị gì, nhưng là có tiên nguyên liền không giống. Vật chất này đủ để bảo đảm Tô Viêm vượt cửa ải trong quá trình toàn phương vị hoàn thành sinh mệnh tiến nhanh hóa. Tiểu xúc sinh này, cho dù là hắn có thể đột phá, còn vọng muốn giết chúng ta. Địa phủ chi chủ sắc mặt của bọn họ âm lãnh đến mức tận cùng. Bọn họ nhưng đều là thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Mặc dù là Tô Viêm vượt qua đến thánh cảnh, cùng giữa bọn họ cũng tồn tại tiểu chênh lệch cảnh giới. Vọng tưởng đồ diệt bọn họ toàn bộ. Bóng dáng của Tô Viêm rừng rực, uy nghiêm khí tức càng ngày càng dày đặc. Thời khắc này hắn không còn bị ràng buộc, không còn bị thiên địa áp chế. Thần thông quảng đại, coi trời bằng vung, nhưng là theo khí tức của Tô Viêm cộng hưởng. Táng thiên chi khu bạo phát đến mức tận cùng trạng thái ở trong chớp mắt. Thiên địa nghênh đón biến đổi lớn, có cổ xưa khí tức tỏa ra, vượt qua ngàn tỷ tải mà đến, đè ép rách nát thiên địa hoàn cảnh. Chúng thần run rẩy, nghẹt thở đòi mạng, vượt qua dòng tuế nguyệt tiền sử hoàn cảnh lớn đè xuống. mơ hồ chỉ là chư thiên một góc, đều dường như ngàn tỷ núi lớn trấn áp xuống, để bọn họ thân thể lay động, không bị khống chế muốn rơi xuống. Bảo tài bọn họ cũng kinh hãi, nhắm mắt không có rút đi. Bọn họ rất rõ ràng cảm ngộ đến tiền sử hoàn cảnh mị lực. Áp lượng ngàn tỷ sợi, tầng tầng rơi xuống đến, đủ để nứt toác khắp nơi đường tiên đạo cường giả. Đây chính là tiền sử hoàn cảnh lớn, sức mạnh to lớn chảy xuôi, trật tự thiêu đốt, đồng loạt nổ xuống, chấn áp hướng về phía Tô Viêm. Hoàn cảnh lớn áp sát, một loại đại nguy cơ cũng đang áp sát. Tiền sử hoàn cảnh lớn lao tuyệt luân, Tô Viêm ở hoàn cảnh này trước mặt, có vẻ đều có chút nhỏ bé, như là một đám bụi trần, bất cứ lúc nào cũng bị nghiền nát, thậm chí cũng có một loại cực kỳ khiếp người sức ảnh hưởng. Bao trùm Tô Viêm, giống như một cái tiếp một cái đại đạo xiềng xích, khóa lại Tô Viêm, đem giam cầm lại, gào, trong phút chốc. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, đạo cùng pháp của hắn đang thiêu đốt, cho dù là một hạt cát cũng có thể lấp biển, mặc dù là một lá cỏ cũng có thể chém xuống chư thiên sao lớn, mặc dù là một viên hạt giống cũng có thể hóa thành thương khung đại thủ. Khí tức của Tô Viêm cuồng bạo, thể như vũ trụ, lớn lao siêu tuyệt, ở trong thái âm thái dương, chư thiên vạn vật, tứ tượng bát quái, nhắm thẳng vào bản nguyên vũ trụ chi áo nghĩa, sinh mệnh tiến hóa ảo diệu. Âm âm, thiên địa lại một lần nữa run rẩy, tiền sử hoàn cảnh lớn đều đang lay động, bị Tô Viêm trong thể xác dâng lên khí tức chấn động. Nếu như cẩn thận quan sát, phát hiện Tô Viêm trong thân thể hết thảy bảo tàng đều đang thiêu đốt, tỏa ra ngàn tỷ sợi khí huyết ánh sáng. Này rất khủng bố cùng dọa người, phương xa Đại Châu đều bị chấn động, huyết quang mênh mông trong thế giới, một bóng người kia dường như bị tiền sử hoàn cảnh thai nghén, rừng rực ngập trời, như là gánh vác đại vũ trụ, còn chưa đủ mạnh, Tô Viêm gầm nhẹ, nhất định phải tăng nhanh tốc độ vượt cửa ải, không có bất luận cái gì thời gian đi làm lỡ, nhanh bao nhiêu liền bao nhanh. Hắn dung hợp đạo chủng gì? Trong tiên môn, một đám tuổi trẻ tinh anh, xuất phát từ nội tâm chấn động, bọn họ ngóng nhìn bất hủ thiên vực, nhào bắt được mênh mông năng lượng khuấy động, bao phủ mấy chục châu. Thật là khủng khiếp, loại người này một khi đột phá quá dọa người, rốt cuộc hắn nhưng là siêu phàm nhập thánh cường giả. Thật không nghĩ tới hạ giới đất hoang còn có thể sinh ra cỡ này anh kiệt, thậm chí ta nhào bắt được cổ xưa khí tức, đây là nhân gian giới cường thịnh thời đại hoàn cảnh sao? Lại vẫn có thể hiển hóa ra ngoài, lẽ nào giới này còn có khôi phục hy vọng? Trong tiên môn tinh anh phát ra cảm thán thanh âm, Tô Viêm mạnh mẽ vô dung hoài nghi, tiên nhân động tiên vũ đều bị hắn đánh gục, chưa chừng tương lai có thể sắc phong đỉnh tiêm vương hầu. Đột phá chi địa, khí huyết cuồn cuộn, kinh người đại đạo khí tức chảy xuôi, một viên cùng Tô Viêm dung hợp tiên trung lặng yên ở giữa hiển hiện ra, như là tọa lạc ở chư thiên đỉnh, buông xuống vạn tầng vô thượng dấu ấn đại đạo, xuyên qua đến Tô Viêm thể xác ở trong. Trong thời gian ngắn, khí tức của Tô Viêm mãnh liệt một đoạn dài, thành thánh đường bước ra trọng yếu cửa ải. Thân cùng đạo hợp, vạn đạo vào thể, giao hòa vạn thể, thanh thế dọa người, tiền sử hoàn cảnh đều không khống chế được, hoàn toàn không ép được Tô Viêm, nứt ra một cái tiếp một cái khe lớn, lại phá, Tô Viêm giống to, dường như vượt qua tiền sử chiến tiên, thần dũng vô địch, thân cùng đạo hợp, xốc lên tiên chủng bảo tàng. Như rơi vào thiên địa mẫu thai bên trong bị tẩm bổ, cũng dường như hóa thành thiên thai thạch, thôn thiên nạp địa, không gì không làm được. Tiền sử đè xuống hoàn cảnh lớn mơ hồ, vặn vẹo, cho tới tán loạn, đây là cỡ nào dọa người hình ảnh. Tất cả thiên địa áp chế ở Tô Viêm bóng dáng trước mặt diệt vong. mà bóng người của hắn ở dùng hết khả năng bạo phát thời khắc. Dường như xé rách đếm không hết gông xiềng, phóng ra ngàn tỷ khí huyết ánh sáng kéo dài thô to cùng nồng nặc. Hắn như là một vị thôn thiên chiến thần, khí tức quá kinh thế, thần uy mênh mông đến, đều muốn chấn động bất hủ thiên vực. Oanh, trong giây lát này, thiên địa âm u, cuồng phong gào thét, hơi một tí đều có thể cắt rời tinh thể. Người đời vốn cho là, hắc ám mầm họa lại một lần nữa bao phủ tới, lan đến mảnh cương vực này. Kết quả để bọn họ sợ hãi chính là, đây là có tính chấn động thiên kiếp, giống như là diệt thế hạo kiếp ép rơi xuống. Khắp nơi đều là sấm nổ thanh âm, mênh mông hủy diệt cuồng chiều, nương theo tiền sử thiên uy, dường như dọc theo dòng tuế nguyệt dâng trào mà đến thiên phạt lôi đình. Lộ ra vô thượng hung uy, lấy đếm không hết trật tự cùng pháp tắc giao hòa mà thành. Hạ xuống thời khắc đều hình thành nộ hải đại dương, một đạo tiếp một đạo, mênh mông mà dưới, nghịch thiên rồi. Lão thủ lĩnh vừa mừng vừa sợ, Tô Viêm thiên kiếp qua biến thái, cường độ có thể nói không hợp thói thường cùng dọa người. So với hắn độ kiếp thời khắc đáng sợ quá nhiều, mà có tiền sử hoàn cảnh lớn trấn áp, Tô Viêm vị trí Đại Châu triệt để mơ hồ. Kể cả bóng dáng của Tô Viêm đều biến mất rồi. Khắp nơi đều là lôi đình, như là từng tòa cổ tinh hải rơi xuống. Chớp giật vô tận, hướng về Tô Viêm tiến hành nghiền ép, muốn nát tan hắn. Người đời đều biết, một khi thành tựu đạo tổ, sẽ tao ngộ thiên địa đại đạo tra hỏi. Gắng không nổi đi nhất định thân tử đạo tiêu. Tô Viêm đã siêu phàm nhập thánh. Như vậy hắn thiên kiếp tương đương nghịch thiên cùng biến thái, lại như là tầng tầng cổ xưa vũ trụ ép rơi xuống. Tô Viêm đều kêu thảm thiết, thân xác dường như nổ tung đồng dạng, đầy người đều là huyết dịch. A, vô tận chớp giật ra thân, Tô Viêm ở trong đó giống to, tối cường chiến lực lấy ra, toàn phương vị bạo phát. Kể cả tự thân tất cả năng lượng vật chất đều tùy theo chuyển động lên. Như là vận hành vũ trụ chư thiên, chống lại đầy trời đại thiên kiếp chấn áp. Tô Viêm đều không nghĩ tới thiên kiếp sẽ nghịch thiên như vậy. Cường đại như thể xác của hắn đều muốn nổ tung, đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn đang chống lại, đây là thời khắc quan trọng nhất. Vô tận lôi đình không ngừng đè xuống. Tô Viêm gian nan chống đỡ lấy, tương tự dẫn dắt đếm không hết chớp giật xuyên qua thân xác. Nằm dày đặc máu và xương bên trong, nhất định phải dựa vào tự thân tiềm năng mở ra thánh cảnh chi môn. Tuy rằng có thể dựa vào tài nguyên xông lên, nhưng tuyệt đối không có tự thân hoàn thành lột xác muốn cường hoành. Đếm không hết chớp giật đều là đại đạo cùng trật tự tổ hợp mà thành. Bắt nguồn từ thiên địa tra hỏi, mang theo cực đoan đáng sợ chư thiên đại đạo. Hắn đưa thân vào chư thiên trong biển sét, dẫn dắt vào thể chớp giật đều đánh gãy trong cơ thể hắn. Vỡ vụn máu thịt của hắn, thân thể như là bị tiêu diệt, nhưng Tô Viêm gốc gác qua biến thái, mạnh mẽ vô cùng, có thể không ngừng tái tạo, thậm chí ở tái tạo trong quá trình. Thân thể máu thịt của hắn phát sáng, ầm ầm vang vọng, phát ra từng trận biển gầm nổ vang thanh âm, mà bắt đầu kéo dài phóng to. Tô Viêm cảm thấy thân xác tỏa nhiệt, nhiệt đều muốn nổ tung, như là ngàn tỷ thiên hỏa kiến ở trong thân thể hắn loạn bò. Đầu đá lung tung, mà ăn tươi nuốt sống tinh hoa, bóc lột thậm tệ, hắn cảm giác muốn chết rơi. Thân thể máu thịt đều khô cạn, tự thân cũng dường như hóa thành một viên tiên nhộng. Ra tay, cũng trong lúc đó, mênh mông lôi hải bên ngoài, một vị tiếp một vị đạo tổ hét giận dữ. Trong phút chốc ra tay, cực kỳ quả đoán cùng điên cuồng, năm đại đạo tổ vọt vào, bọn họ rất rõ ràng đây là thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi Tô Viêm chịu đựng được liền mở ra đột phá lực lượng. Thế nhưng ở giây phút này bên trong Tô Viêm lại là suy yếu nhất thời khắc. Giết! Năm đại đạo tổ liên thủ mở ra lôi hài, nhằm phía thân thể máu thịt rách nát Tô Viêm, triển khai một đòn sấm sét, muốn tiêu diệt tuyệt sinh cơ của Tô Viêm. Nhưng mà, ngay ở bọn họ vô hạn áp sát Tô Viêm thời khắc, đầy trời lăn xuống dưới đến lôi hải thay đổi. Trong lúc giật mình hiện ra đại phá diệt ánh sáng, liền phảng phất ngàn tỷ chớp giật cùng thời gian xuống rồi. Không, năm đại đạo tổ hoảng sợ, da đầu đều nổ tung. Đây là cái gì thiên kiếp? Bọn họ đều khó mà chống cự, thân xác muốn phá diệt. Đầy trời lôi hải đại phá diệt khí tức ép rơi xuống. Năm đại đạo tổ tuyệt vọng kêu to, bọn họ nhìn thấy đầu nguồn phương hướng. Tô Viêm suy yếu thân xác đang thiêu đốt, một đạo khủng bố thánh lực chảy xuôi. Tuy rằng chỉ có một đạo, nhưng lại như là chịu đựng vũ trụ chư thiên thánh long xung kích mà ra. Gánh chịu vạn đạo, cuối cùng gợi ra thiên kiếp cuồng bạo rồi. Gào, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Thân thể tàn phế nổ tung rồi. Đây là cái gì? Một tầng da cũ bóc ra. Đây là Tô Viêm di thoát. Tân sinh thân thể tràn ngập ngập trời thánh huy. Tương tự Tô Viêm điên cuồng lấy ra một loạt tài nguyên thôn phệ tẩm bổ ra càng nhiều thánh lực. Hắn linh cảm đến thiên kiếp biến đổi lớn. Rất khủng bố cùng dọa người. Năm đại đạo tổ tính là gì? Một vị tiếp một vị thể xác nứt toác. Thân thể máu thịt nổ tung. Đại phá diệt ánh sáng ép rơi xuống. Đạo tổ run rẩy cùng kêu rên. Liên tiếp lên đường. Đột phá. Bắt đầu đi. Tô Viêm hí rít. Tóc đen vũ động. Thánh khu bên trong đã sinh ra thánh lực. Hắn muốn sinh ra càng nhiều. Trong thời gian ngắn xé rách tiên giới chi môn. Nổ ra càng nhiều thánh cảnh chi môn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.